Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 520, kim cực hạn lại cực hạn. Đại kiếp nạn kiếp nổ, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết phân đến một phần tạ lễ, Thái Thượng Sở Nhĩ có chút không nói gì, thật sự nói một phần, liền cho một cái, đây cũng quá chó, nhưng nhìn xem một bên cụ thần phong, Thái Thượng Sở Nhĩ muốn nói cái gì, nuốt trở vào. Trần Thủ Chuyết run tay một cái, lại là đưa tới một phần, há có thể thật sự liền cho một cái, đắc tội cái tên này, tương lai có thể khó nói. Thái Thượng Sở Nhĩ nhận lấy, nhất thời cười ha ha, hai cái dù sao cũng hơn một cái mạnh, xem Trần Thủ Chuyết trở nên vừa mát, chính là thay đổi thất thường, cũng không phải là không có đạo lý. Bên kia cụ thần phong chính đang tại kiểm tra chính mình thu hoạch. Thật giống hết sức hài lòng. Hắn cũng không có nói nhiều. Ầm ầm bay đi. Thái Thượng Sở Nhĩ cũng là rất hài lòng. Hắn xem nói với Trần Thủ Chuyết. Đa tạ. Cái này trồng trọt quá thú vị. Cảm tạ. Cảm tạ. Nói xong. Hắn cũng là rời đi. Thế nhưng ở hắn trong giọng nói, Trần Thủ Chuyết nghe ra một cái khác mùi vị. Kỳ thực, Thái Thượng Sở Nhĩ căn bản không thèm để ý Trần Thủ Chuyết cấp cho tạ lễ. Hắn mục đích thực sự là học tập Trần Thủ Chuyết trồng trọt chi pháp. Trần Thủ Chuyết trồng trọt chi pháp bao hàm Trần Thủ Chuyết một đời tu luyện tất cả, vừa có huyền vũ trụ, lại có hồn độn kích. Thế nhưng ở Thái Thượng Sở Nhĩ nhân vật như thế trước mặt, tất cả mọi thứ, chỉ cần học tập là có thể nắm giữ, không cách nào nắm giữ, cái kia là có thể thay, nghi tựa như đạo chủ phân thân, cái gì không làm được. Học tập Trần Thủ Chuyết trồng trọt, đây mới là hắn mục đích, thậm chí cụ thần phong đều là như vậy, lại đây học tập, cái gọi là trồng trọt đoạt được tạ lễ, bọn họ vẫn đúng là không chút nào để ý. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, không quản bọn họ, kiểm tra chính mình, lần này trồng trọt, thời gian thình lình đi qua đầy đủ 2 năm 3 tháng. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, liên hệ sư phụ, không biết cái gì tình huống, sư phụ bên kia rất nhanh đáp lại, sự tình làm không tệ, mục đích đạt đến, người trước tiên không muốn trở về Thái Thượng Đạo. Tứ Hải Vân Du một quãng thời gian, chờ ta cần ngươi, lại triệu hoán ngươi trở về. Khả năng thật sự dường như Thái Thượng Sở Nhĩ từng nói. Mục đích đánh rắn động cỏ, nếu sư phụ nói như vậy, Trần Thủ Chuyết cũng không nóng lòng trở về Thái Thượng Đạo. Hắn lấy ra còn lại 10 cái thu hoạch, xem rốt cuộc là thứ gì. 10 điểm tinh hoa, sáng lên lấp lóa, cầm ở trong tay. Nhẹ như mây gió, dường như 10 cái hạt châu vàng. Ở trong tay, Trần Thủ Chuyết cũng không có để ý. 8 thành cùng tuyệt kim không sai biệt lắm như thế bảo vật. Cẩn thận quan sát, Trần Thủ Chuyết nhưng dần dần biến sắc. Có chút khó có thể tin tưởng được. Càng thêm cẩn thận kiểm tra, càng xem càng là hoảng sợ. Đây là một loại kim chi tinh hoa, kim cực hạn. Vô hạn ngưng tụ, Trần Thủ Chuyết, cô đọng kim thần nhục thu, tu luyện, bạch đế kim hoàng tinh quyền đạo, tu luyện, kim cương trác, có thể nói đã đem kim hệ pháp lực, tu luyện tới cái này vũ trụ trung cực, đã đến đỉnh cao, tiến không thể tiến, bất kể như thế nào tu luyện, cũng chính là trạng thái này. Thế nhưng, có này kim chi tinh hoa nhưng khác. Luyện hóa cái này kim chi tinh hoa, có thể lấy ở đây trụ cột trên, cố gắng tiến lên một bước, có thể mang kim cực hạn, lại cực hạn một bước, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào, bởi vì Trần Thủ Chuyết đã đến cái này vũ trụ cực hạn. Thế nhưng đây là kim chi tinh hoa, cũng không phải cái này vũ trụ đồ vật, bỗng dưng mà sinh, thuộc về từ không tới có. Chính là có thể lấy từ không sinh có, tái lập huy hoàng, làm to làm cường. Trần Thủ Chuyết không có chút gì do dự, lập tức bắt đầu luyện hóa, đem cái này 10 cái kim chi tinh hoa, toàn bộ luyện hóa, hắn hóa thành thiên tôn kim thần nhục thu, vận chuyển, bạch đế kim hoàng tinh quyền đạo, vận chuyển, kim cương trác, chậm rãi hấp thu, nhất thời Trần Thủ Chuyết cảm giác được chính mình đối với kim lực lượng. Nhiều vô cùng lý giải, nắm giữ vô cùng biến hóa, thiên tôn kim thần nhục thu chậm rãi lớn lên, bạch đế kim hoàng tinh quyền đạo, kim cương trác, toàn bộ tăng lên mấy lần, kim cương trác, ngờ ngợ trong, biến thành Trần Thủ Chuyết thái thượng đạo thập nhất tuyệt mạnh nhất nhất tuyệt, nghiền ép cái khác tuyệt học. Hồi lâu, Trần Thủ Chuyết luyện hóa 10 cái kim chi tinh hoa, hắn há mồm thở dốc, trong chớp mắt, trong hư không, thật giống có quang mang rơi xuống Trần Thủ Chuyết trên người. Nhân tộc tu sĩ Trần Thủ Chuyết, vũ trụ khai hoang, kim cực hạn, lại tiến một tầng, tăng thêm bản nguyên vũ trụ, thưởng sông lớn quy tắc ngao du một lần. Trong hoảng hốt, hắn nhìn thấy cụ thần phong trở về, thấy cảnh này, cụ thần phong thật giống thở dài một tiếng, xoay người rời đi, thái thượng sở nhĩ cũng là trở về, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, lắc đầu một cái, cũng là rời đi. Hai người bọn họ bắt đầu chưa hề đem cái này kim chi tinh hoa coi là chuyện to tát. Đi rồi sau khi mới phát hiện vật này quý trọng, vì lẽ đó lại đây. Thế nhưng vừa nhìn Trần Thủ Chuyết đã toàn bộ luyện hóa, chỉ có thể rời đi. Trần Thủ Chuyết khôi phục như cũ, hết sức cao hứng, cái này 2 năm khổ cực, không có uổng phí. Thế nhưng từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết có một cái cảm giác, chính mình thật giống đã làm gì đại sự. Thái thượng sở nhĩ, cụ thần phong, đều là học được làm sao trồng trọt. Bọn họ nên khắp nơi trồng trọt. Bọn họ vừa học liền biết, cái kia cái khác đại lão, không phải cũng có thể học được. Thế nhưng trồng trọt cần thổ địa, cũng chính là thiên tôn đạo nhất sau khi chết tán linh huyễn giới. Tán linh thiên tích, đi qua là có không ít. Thế nhưng đối với trồng trọt có thể lấy vô duyên vô cớ nhiều thu hoạch đại lão tới nói, bao nhiêu cũng không nhiều. Cuối cùng, đều trồng không, cái kia sẽ làm sao? Chỉ có thể chính mình giết, chính mình chế tạo. Đến thời điểm, mỗi một cái thiên tôn, mỗi một cái đạo nhất, đều là quý giá tài nguyên, có thể hay không chính mình mở ra Pandora hộp ma. Cái gọi là vũ trụ đại kiếp nạn là không phải chính là cái này. Trần Thủ Chuyết dùng sức lắc đầu một cái, đem trực giác của chính mình hoàn toàn xua tan. Cái gì vũ trụ đại kiếp nạn, quản ta chuyện gì, ta chỉ là một cái nông phu mà thôi, cùng mình không hề có một chút quan hệ. Hắn nhìn về phía bốn phương, suy nghĩ một chút, triệu hoán cự mộc đôn, thẳng đến thanh túc địa vực mà đi. Đã từng, hắn đã đáp ứng Hoa Phi Hoa, chính mình lên cấp thiên tôn, đưa Hoa Phi Hoa rời đi cái này vũ trụ. Hiện tại lên cấp thiên tôn, trải qua nhiều chuyện, rốt cục có thời gian, có thể lấy thực hiện lời hứa. Trần Thủ Chuyết một đường phi độn, vốn đến nơi này khoảng cách thanh túc địa vực cũng không xa. Rất nhanh, chính là tiến vào thanh túc địa vực. Xích Hà Cung, Ngọc Khuyết Sơn, Phù Quang Kiếm Phái, Thiên Sấm Tông, Minh Ngã Tâm Kiếm Tông, đi qua chuyện cũ từng cái nổi lên trong lòng. Hữu Gian Vô Gian Không Ma Tông cái kia Không Thiên Lão Tổ, lão Đông Tây hãm hại chính mình. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết hiện tại lên cấp thiên tôn, quay đầu nhìn lại, Không Thiên Lão Tổ tuyệt đối không là cửu giai đạo nhất, mà là thập giai đỉnh cao. Dù là mình bây giờ, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Tiến vào thanh túc địa vực, Trần Thủ Chuyết tiếp tục phi độn, nhưng không nghĩ Hoa Phi Hoa đã xuất hiện. Nàng vẫn là mèo nhỏ, rơi vào Trần Thủ Chuyết bả vai, nói, đi, trong nháy mắt lóe lên, Trần Thủ Chuyết đã đến tinh túc hải, lại là trở lại cái này náo nhiệt nơi. Trần Thủ Chuyết nhìn bốn phương, chính là quen thuộc, lại là xa lạ. Hoa Phi Hoa chậm rãi nói, cái này mấy vạn năm, Tinh Túc Hải không có thay đổi, Thanh Túc địa vực cũng là không có thay đổi. Bọn họ náo bọn họ, cũng không ai dám chọc ta, vẫn là giống như trước đây. Trần Thủ Chuyết gật đầu, như vậy tốt nhất, Tinh Túc Hải Hoa Phi Hoa, bao nhiêu vạn năm tồn tại, bát tự tại một trong, vì lẽ đó mấy vạn năm thời đại biến thiên, đối với nàng đến nói không lại một tháng, vì lẽ đó, Tinh Túc Hải hoàn toàn không bị bên ngoài ảnh hưởng. Thủ Chuyết, người trước tiên ở nơi này du ngoạn một quãng thời gian. Ta chuẩn bị một chút, đến thời điểm đưa ta rời đi cái này vũ trụ. Ngoặc kép.